mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1708, tiểu mỹ nhân ghen tị 8, góc truyện audio.com, mặc kệ anh có tin hay không, năm đó chúng tôi tìm anh khắp nơi, tôi nghĩ đến anh đã bị bọn họ giết, tôi ở trong phòng tìm được vết máu Rachel, biết cô ấy giữ nhiều lành ít, lại không thấy được anh, truy tìm rất nhiều nơi cũng biết anh bị mang đến Trung Đông, về sau có người ra truyền về tin tức nói anh bệnh chết, chúng tôi mới ngừng tìm kiếm, nếu là biết anh còn sống, năm đó tôi nhất định đem anh mang đến bên người, anh từ nhỏ là có thể sống cùng Nolan. Có lẽ như vậy, Lục Chăn hôm nay cũng sẽ không đi lên con đường này, Son đến nay vẫn cho rằng, đi tới con đường này, là một không đường về, bất kể là đánh nhiều chính nghĩa danh hiệu cũng là không đường về. Ông có ý, nhưng tôi sống rất tốt, Lục Chăn nói, một năm trước đích xác quá bi thảm, thậm chí trải qua có bị người trở thành luyến đồng, dưỡng phụ biến thái đem phương thức ngược có thể nghĩ đến đều dùng ở trên người anh. Tuổi của anh nhỏ, vô pháp phản kháng, đó là một đoạn thời gian trải qua rất ám ảnh. May mắn là anh thoát khỏi. Lại có một loại cuộc sống mới, có một đoạn mặc dù rất vất vả cũng rất âm u, lại thật nhanh ý cuộc sống. Nếu anh vẫn là Alan Green, tuyệt đối sẽ không có cuộc sống như thế. Có lẽ, hôm nay anh chính là Nolan thứ hai. Có đôi khi cuộc sống cho ngươi loại khả năng vô hạn, ngươi vĩnh viễn không biết một ngày kia ngươi sẽ cùng gia đình bạn bè trong tương lai ngươi là địch. Anh nếu như qua được tốt là được, tôi cũng biết suy nghĩ của anh, sau này anh và tôi cơ hội gặp mặt rất ít, nếu là có chuyện không giải quyết được, anh có thể tìm tôi có năng lực giúp cho anh, nhất định sẽ giúp cho anh. Son thượng tướng hứa hạ hứa hẹn, Lục Chăn tự tiếu phi tiếu nhìn ông, Son thượng tướng, ông là tướng quân nước Mỹ, tôi là phần tử khủng bố, tôi nghĩ chúng ta còn là không muốn gặp lại, miễn cho ông ảnh hưởng tiền đồ. Những lời này, bao nhiêu có một chút ý tứ châm chọc. Dù sao, Son thượng tướng cùng Sophia thế nào với anh, trong lòng anh rõ ràng, không biết thân phận của anh lúc trước, cái loại bài xích đó anh nhìn ở trong mắt, biết anh là con Green tướng quân, tất cả đều không giống nhau. Nói cho cùng, chỉ là áy náy mà thôi, tuyệt không phải thật tâm tiếp thu anh và Nolan. Đã như vậy, hà tất tái xuất hiện, đây đó chướng mắt. Tôi trước đây đối với anh có một chút hiểu lầm, cũng đã nói một ít lời quá đáng, vì thế tôi cảm thấy rất xin lỗi, chuyện anh cùng Nolan, tôi cũng không có ý định xen vào nữa, Sophia cũng không muốn lại tham gia. Son thượng tướng nói, có lẽ anh sẽ cảm thấy chúng tôi rất dối trá, bởi vì đối với anh cảm thấy rất xin lỗi, đối với loại chuyện này cũng không thể tiếp thu, kỳ thực anh hẳn là muốn hiểu chúng tôi người hai nhà, vẫn luôn là gia đình quân nhân, nếu anh là một người thân phận bình thường, là một danh y sinh, hoặc là luật sư, cho dù là một người nhân viên phục vụ, chỉ cần có thân phận thuần khiết, có một ngày Nolan mang anh đến trước mặt chúng tôi cũng sẽ không trở ngại hạnh phúc của Nolan. Nhưng anh là một người phần tử khủng bố, tôi lo lắng cho Nolan, bây giờ cũng rất lo lắng các anh, tương lai các anh xuất hiện nhất định phân kỳ, này thì không cách nào nghịch chuyển, anh có thể sẽ không tin tưởng lời của tôi, tương lai có một ngày anh sẽ hiểu, tôi cũng hy vọng, cảm tình của các anh đủ kiên định, có thể hạnh phúc mãi mãi. Son thượng tướng nói xong vô cùng thành khẩn, cũng làm người ta cảm giác được phần thành. Góc truyện audio.com Ý này, Lục Chăn cũng không muốn khiêu khích châm chọc, với anh thật tình người tốt, anh chưa bao giờ hội quá nhẫn tâm, chẳng sợ phần thật tình này, có lẽ còn có một phần tâm lý bồi thường, Lục Chăn nhìn ông. Cách chương.